Chương 3. 107 trước thời hạn quét dọn chiến trường. Các ngươi đều không nhìn thấy nàng Hoàng Hạc tiên tử nhọn kêu ra tiếng. Bên người một đám các đội hưu, nhao nhao dùng nhìn bệnh nhân ánh mắt, nhìn qua vị tiên tử này. Không hiểu nàng đến cùng tại quỷ giống quỷ kêu cái gì, ngươi dùng ẩn thân phù Hoàng Hạc tiên tử đi theo phát ra một tiếng so trước đó càng nhọn tiếng kêu, một tay đưa ra ngoài, chỉ vào Kiều Mục, hai mắt nhảy vọt một chút trừng tròn xoe. Đám người như lâm đại địch, từng cái hoành ra vũ khí trong tay, bày ra nên chiến tư thế, cảnh giác nhìn về phía Hoàng Hạc tiên tử chỉ vào phương hướng. Cái gì Hoàng Hạc tiên tử có ý tứ là, kia trong bầy thú, có người xoa, tại phô thiên cái địa trong bầy thú thế mà còn có thể có người, đây rốt cuộc là ai? Kiểu một lúc này đã xua đuổi lấy lớn tê giác, sẽ quanh mình một chút nhỏ huyền thú đều xua đuổi. Nàng đi tới linh thú bên người, thân thể nhảy lên, liền hướng con linh thú kia cóng lên đạp đi. Làm nàng vừa rơi xuống ở đây con linh thú cóng lên, liền cảm nhận được linh thú phát ra từ nội tâm phẫn nộ. Nó tựa hồ cực lực muốn đưa nàng hất ra, trong miệng tuôn ra một trận tiếng giống giận dữ. Này gầm lên giận dữ sau, đàn thú nhóm xôn xao táo động, cùng nhau hướng về phía Hoàng Hạc tiên tử bọn người, phát động một đợt mãnh liệt công kích. Mỗi cái huyền thú đều cùng không muốn sống, cùng Hoàng Hạc tiên tử một đám người liều mạng. Hoàng Hạc tiên tử bọn người, không khỏi âm thầm kêu khổ cuống quýt. Lúc đầu chỉ là một kiện 10 phần chuyện đơn giản, Hoàng Hạc tiên tử ban bố tìm kiếm hỏa rắn hổ mang nhiệm vụ, đồng thời tự mình dẫn đội chỉ cần tìm mấy đầu hỏa rắn hổ mang như vậy đủ rồi, không nghĩ tới a sự tình vờ ơ y ma diễn biến đến cục diện này. Thu, chiêm chiếp một đầu tiểu bàn con sóc đột nhiên từ lớn tê giác cong lên nhảy xuống tới, nhún nhảy một cái chạy hướng đám huyền thú ngã trên mặt đất thân thể, không có ở đây trên thi thể qua lại nhảy lên. Như là có người cẩn thận nhìn nó một chút, nhất định có thể phát giác, này tiểu bàn con sóc mỗi một lần rơi vào huyền thú thi thể trên thân, đều sẽ tinh chuẩn dùng một cây sắc bén nhỏ móng nhọn tử, xé ra cái kia huyền thú đầu, xé bên trong tinh hạch cho đào đi ra. Như thế lần này động tác về sau, trên trận huyền thú tinh hạch, trên cơ bản đều bị tiểu bàn con sóc nhặt toàn bộ. Đáng thương Hoàng Hạc tiên tử bọn người, căn bản không biết việc này, coi như sau đó quét dọn chiến trường. Đánh giá cũng chỉ làm tự mình xui xẻo, đặc biệt ngựa đánh nhiều như vậy chỉ huyền thú. Vờ ơ y ma không một đầu huyền thú là có tinh hạch là ngươi tìm nhiều như vậy huyền thú tới công kích chúng ta, vì cái gì? Hoàng Hạc tiên tử hướng về phía Kiều Mục điên cuồng mà thét chói tai vang lên. Kiều Mục tức sạm mặt lại nhìn qua nàng một chút, lập tức thò tay dùng sức đập con linh thú kia một chút, buộc nó trong lúc vội vã vung chân chạy trốn. Cái kia siêu đại linh thú lớn cái đầu hổ, chạy nhảy tốc độ đều so với bình thường mánh hổ muốn nhanh hơn không ít. Tại trong bầy thú mạnh mẽ đâm tới một chút, sẽ một chút huyền thú đều cờ hờ n động n g tờ đi. Kiều Mục trong tay sắc bén băng thứ, tại nó trên đầu một đâm. Linh thú đông nhiên nhảy một cái, giống giận muốn sẽ Kiều Mục vung ra trên mặt đất. Chỉ tiếc cho dù nó tốn sức nhảy tới vọt tới, vô luận như thế nào vung chuyển động thân thể, Kiều Mục y thì nguyên vững vàng ngồi tại trên lưng của nó. Giống Hoàng Hạc tiên tử, hiện tại đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Những người khác không nhìn thấy Kiều Mục đang làm cái gì, đều có chút thần sắc khẩn trương, không chịu nổi trong lòng kiềm chế, vội vàng truy vấn Hoàng Hạc tiên tử. Hoàng Hạc tiên tử biểu lộ, QNZ hơi có mấy phần cổ quái. Nàng bây giờ nhìn được hết sức rõ ràng, tiểu cô nương kia rõ ràng là muốn đem cái kia siêu đại linh thú dẫn ra huyền thú bầy. Như thế nói đến, ngược lại là nàng hiểu lầm người khác, tiểu cô nương rõ ràng không phải cái xấu.